Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118. Chương 1109: Khách đến đầy nhà. Chương 1109: Khách đến đầy nhà. Phó Đình Hàm về đến nhà. Nàng đã viết rất nhiều, ngày mai muốn thỉnh các bộ quan viên tới trong nhà thương thảo chút sự tình. Người cũng lưu tại trong nhà đi. Phó Đình Hàm: Thương thảo chuyện gì? Triệu Hàm Chương liền đem viết tốt một bộ phận cho hắn xem, nói: Sửa chế, thừa dịp loạn thế, dâu nhiều duỗi một ít, bằng không chờ lúc sau bọn họ ích lợi cố định xuống dưới, lại tưởng sửa liền khó khăn thật mạnh. Phó Đình Hàm phát hiện nàng muốn sửa từ nông thôn đến phường, thì từ nông nghiệp tới tay công nghiệp, thương nghiệp đều có quan hệ quân đội trừ bỏ quân y cùng một chút hậu cần chế độ ngoài. Này mặt trên cũng chưa liệt, người không phải muốn đem quân đội chia làm hai bộ phận. Một bộ phận vì tinh binh, còn lại toàn đồn điền mà làm sao? Này mặt trên như thế nào không viết? Quân đội sự không cần phải cùng bọn họ thương nghị. Ta cùng cấp Uyên Minh dự cập vài vị tướng quân thương lượng quá liền có thể làm quyết định. Hỏi, bọn hắn cũng là cha lậu bổ khuyết. Xác định một ít chi tiết thượng vấn đề. Nàng cũng không tính toán đem quân chế sự bắt được triều đình thượng nghị luận. Trước mặt, nàng muốn bảo đảm đối quân đội tuyệt đối quyền khống chế. Phó Đình Hàm gật gật đầu. Buông trang giấy áp hảo, ta không có ý kiến, hôm nay đi lưu ly xưởng có thu hoạch sao? Phó Đình Hàm, có một chút, giản thợ rất lợi hại, chúng ta thử làm vài lần, không dám nói thành công, nhưng đích xác có độ cung, tiếp tục nghiên cứu, ta tin tưởng có thể làm được ra tới, giản thợ là Lạc Dương lưu ly phường bậc thầy, cũng là người phụ trách. Thiêu chế lưu ly rất lợi hại, so Phó Đình Hàm cái này bị tôn sùng là lão tổ tông, người lợi hại quá nhiều, Phó Đình Hàm muốn rất nhiều đồ vật, đều là hắn khẩu thuật, giản thợ nghiên cứu thiêu chế ra tới, còn có thể suy một ra ba thiêu chế ra rất nhiều bọn họ cũng chưa nghĩ đến đồ vật, ở Triệu Hàm Chương. Trong mắt, hắn đã không ngừng là cái thợ thủ công, mà là cái nhà khoa học. Là công trình nhà khoa học, nhưng lợi hại, cho nên Triệu Hàm Chương thực thích hắn. Cùng Phó Đình Hàm nói, bọn họ như vậy bậc thầy, nhà khoa học rất khó bằng vào kỹ thuật tiến vào quan trường. Nói trắng ra là, quan trường kỳ thật là quản lý cùng phát triển bãi. Bọn họ làm khoa học nghiên cứu kỹ năng tiến vào quan trường hoàn toàn là lãng phí, nhưng bọn hắn với quốc với dân có công lớn. Đến cho bọn hắn tương ứng vinh quang, ta muốn thiết một cái mặc tử bảng, mỗi 3 năm một bảng, mỗi lần tiến bảng tiền tam giả không chỉ có khen thưởng tiền tài, còn đương có phẩm cấp, đem cấp trạng nguyên nhóm vinh quang toàn cho bọn hắn thượng một lần. Nga, có xông ra cống hiến, còn có thể thụ tước, Triệu Hàm Chương hứng thú bừng bừng nói. Ta muốn cho người trong thiên hạ biết. Không chỉ có văn thần võ tướng có thể phong hầu, khoa học cống hiến cũng có thể, Phó Đình Hàm đôi mắt cũng sáng lên tới. Cái này hào, phạm vi như thế nào hạn định? Muốn hay không ta đem công bộ người tụ ở bên nhau tiếp thu ý kiến quần chúng? Từ nông tự cũng coi như mặc ra phạm vi đi. Triệu Hàm Chương gật đầu. Đương nhiên, nông nghiệp là trọng trung chi trọng, yêu cầu mạnh mẽ nâng đỡ. Hiện tại nhất quan trọng vẫn là nông cày hiệu suất cùng mẫu sàn. Triệu Hàm Chương tại đây sự phía trước vẽ một vòng tròn. Tỏ vẻ quan trọng, quay đầu lại cùng cấp Uyên bọn họ thương lượng cụ thể chi tiết, hai người thảo luận một chút. Thính Hà ở bên ngoài gõ vang môn, nói, nữ lang, lang quân, cơm tối hào, Triệu Hàm Chương đột nhiên liền không nghĩ đi nhà ăn ăn cơm. Cảm thấy đi tới đi lui hảo phiền toái. Hơn nữa thư phòng thiêu lâu như vậy than nhiều ấm áp nha. Nhà ăn khẳng định so ra kém. Vì thế nói, làm cho bọn họ đem đồ ăn đưa đến nơi này tới. Thính Hà đồng ý, không bao lâu cùng bọn thị nữ đem đồ ăn đưa vào tới. còn bưng tới hai bồn nước ấm cấp hai người rửa tay. Triệu Hàm Chương nói, chúng ta hôm nay đánh lộc cùng con thỏ, đêm nay ăn con thỏ thịt, ngày mai ăn lộc thịt. Phó Đình Hàm gật đầu, cùng nàng ngồi ở trên giường dùng cơm. Con thỏ sinh sản tốc độ mau, nhưng ta nhìn kỹ xem, hiện tại thỏ hoang không có bị thuần hóa, thịt lượng vẫn là thiếu. Quốc gia trừ bỏ lương thực quan trọng ngoại, nhưng dùng ăn thịt cũng rất quan trọng. Tư nông tự giống như không có chuyên môn phụ trách nuôi dưỡng phân bổ. Phó Đình Hàm, có, năm trước mới vừa phân xây lên tới, vì chính là nghiên cứu heo nuôi dưỡng cùng dịch heo, nhưng chỉ từ một cái trại nuôi ngựa đoạt một cái thú y tới. Hiện tại Lạc Dương nuôi heo xem tình huống đâu, có thể làm hữu hạn, Triệu Hàm Chương nói, không bằng làm tư nông tự cùng các thôn hợp tác. Tư nông tự làm chỉ đạo, cấp hạt giống, triều đình sẽ cho một ít trợ cấp, dưỡng ra tới heo a, gà a, con thỏ a mấy thứ này từ tư nông tự lấy ra tam thành đảm đương làm hạt giống. Dư lại toàn bộ về nuôi dưỡng nông dân thế nào? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ nói, cái này hợp tác hình thức không tồi, nhưng ta phải hạch toán một chút phí tổn lại đến quyết định phân thành, Triệu Hàm Chương gật đầu. Đồng ý, chuyện này ngươi lưu tâm, cày bừa vụ xuân qua đi là nuôi dưỡng hảo thời gian. Có thể tuyển mấy cái khu vực trước thí điểm, thích hợp, còn có thể từ Lạc Dương mở rộng đến địa phương khác, Triệu Hàm Chương cho hắn gắp một cái thỏ chân. Còn có nghiêu, trâu cày rất quan trọng, hiện tại sức lao động không đủ, chúng ta trừ bỏ cải tiến công cụ, đề cao hiệu suất. Cũng chỉ dư lại nhiều dưỡng nghiêu, thảo nguyên thượng nghiêu nhiều vì thịt nghiêu. Nhưng là đâu, một ít nghiêu trải qua huấn luyện cũng là có thể làm nông cày sử dụng. Này liền muốn từ nhỏ nghiêu bắt đầu thuần hóa, Triệu Hàm Chương nói. Ta tính toán mượn này cùng Thác Bạt Tiên Bi tăng mạnh hợp tác. Ân, cứ như vậy sự tình giao cho các ngươi tư nông tự liền không thích hợp. Ta nhìn xem ai thích hợp. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói, Triệu thân, Triệu Hàm Chương liền cân nhắc mở ra, đảo không phải không được, ta quay đầu lại tìm hắn nói, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Chầu này cơm liền ăn tới rồi đêm khuya mới tán, kế tiếp hai ngày Triệu Hàm Chương liền vẫn luôn ở. Cùng cấp huyên đám người thương thảo các loại chiến sự, từ trước vẫn luôn thói quen hướng Triệu Trạch tìm nàng quan viên các phụ tá đều liên tục chiến đấu. Ở các chiến trường đại tướng quân phủ, dần dần thích ứng bên này bố cục, mỗi ngày nàng sáng sớm tỉnh lại là có thể thu được người gác cổng. Thiệp, đều là tới cửa tới cầu kiến quan viên. Hiển nhiên, đại gia ăn Tết khi cũng chưa nhàn rỗi, trừ bỏ tới đi quan hệ tặng lễ ngoại. Phần lớn đều là cầm công văn tới tìm nàng thương thảo chính sự, Triệu Hàm Chương đứng ở trong viện. Cảm thụ một chút quay cuồng gió lạnh, cùng Thính Hà nói, làm người gác cổng đem đại môn hai bên trái phải nhĩ phòng đều thu thập ra tới. Mang lên bàn ghế, phàm tới chơi người đều tạm thỉnh bọn họ tiến nhĩ phòng liền ngồi. Thượng trà nóng, chậu than, đừng làm cho người thụ hàn sinh bệnh. Thính Hà đồng ý. Khom người mà đi, đại tướng quân phủ khách đến đầy nhà. Cùng chi tương phản chính là hoàng cung quạnh quẽ, nhưng tiểu hoàng đế thực hưởng thụ này phân quạnh quẽ, hắn hận không thể hoàng cung vẫn luôn như vậy quạnh quẽ. Không có đại thần tiến cung, cũng không có tiên sinh tiến vào, cả tòa hoàng cung trừ bỏ cấm vệ quân, nội thị, cung nữ chính là hắn. Hắn có thể muốn ngủ liền ngủ, muốn ăn liền ăn, nhiều thích ý tự tại a, nhưng mà loại này tự tại ở sơ bảy buổi tối gián đoạn. Ngày mới hắc, nội thị liền nhắc nhở tiểu hoàng đế, bệ hạ nên nghỉ tạm, ngày mai sáng sớm muốn vào chiều sớm đâu, tiểu hoàng đế mấy ngày nay buổi tối đều vãn ngủ. Này nhất thời căn bản ngủ không được, cho nên lại lợi dụng đặc quyền chơi một canh giờ. Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ qua đi, cảm giác mới nằm xuống đã bị đánh thức, tiểu hoàng đế bị người lôi ra ổ chăn mặc quần áo. bị vây quanh ra cửa khi gió lạnh ập vào trước mặt. Hắn sinh sôi đánh một cái rùng mình, nhìn chân trời ánh sáng mặt trời. Tiểu hoàng đế có chút ngốc, hỏi, bao lâu? Tiểu nội thị nói, giờ thìn một khắc, bệ hạ, chư vị đại thần đã tiến cung. Ngài dùng chút sớm thực qua đi canh giờ vừa vặn, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.